Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 315, người công tác không có. Tào Kim theo trong tủ lạnh lấy ra một lon bia đến. Muốn đến tối phát sinh sự tình, tâm lý cũng có chút cảm giác khó chịu. Nhìn thấy Trương Dịch, nhìn đến hắn bây giờ lẫn vào tốt như vậy, hắn khó tránh khỏi trong lòng sẽ có cảm giác không thoải mái. Thậm chí là, có một loại dấu hiệu không may. Trầm Lộ Lộ bén nhạy phát hiện trượng phu không thích hợp. Vội vàng hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không hôm nay công tác quá mệt mỏi? Tào Kim nhìn lấy chính mình xinh đẹp thê tử, còn có đáng yêu nữ nhi Đóa Đóa. Hắn hít sâu một hơi, một miệng rót hết nửa chai bia. Không có gì, chính là cho lãnh đạo làm về tài xế, đi triển khai cuộc họp mà thôi. Hắn nói ra, thế nhưng là nhìn nét mặt của ngươi, tựa hồ xảy ra chuyện gì để ngươi không thoải mái sự tình. Trầm Lộ Lộ rất bén nhạy nói ra, ha ha ha, thật không có việc lớn gì. Tào Kim cười nỗ lực giấu giếm đi qua. Trầm Lộ Lộ thấy thế, biết Tào Kim không muốn nói, cho nên liền không lại hỏi, chỉ là dùng đũa cho hắn kẹp mấy khối thịt kho tàu. Đến, mới ra nồi, người mau nếm thử. Tào Kim không hề động đũa. Trương Dịch hôm nay bộ dáng, còn có 10 năm trước sự tình tại hắn trong đầu vung đi không được. Rất nhanh trùng điệp ở cùng nhau. Lộ Lộ, ngươi còn không nhớ ra được nhớ đến Trương Dịch à? Hắn kẹp lên một khối thịt kho tàu đến, hững hờ mà hỏi. Trầm Lộ Lộ vừa nghe đến cái tên này ánh mắt cũng run lên một giây đồng hồ. Sau đó mới bó lấy tóc của mình đến sau tai, hững hờ nói. Ngươi nói hẳn là chúng ta cao trung đồng học đi. Thật là, đều đã lâu như vậy ngươi lại xách hắn làm gì? Không có gì, cũng là đột nhiên nghĩ đến người này. Tào Kim không tiếp tục cái đề tài này, yên lặng đem một lon bia uống xong. Sáng sớm hôm sau, hắn như thường lệ lái xe hơi đi làm, đi vào văn phòng về sau. Ngô Tổng Thư Ký Tiểu Lưu mặc lấy một thân chặt chẽ y phục đi đến hắn công vị trước. Tào quản lý, Ngô Tổng cho ngươi đi qua một chuyến. Tào Kim nghe nói như thế, nhớ tới đêm qua hai người trên xe nói lời. Kim tử, về sau ngươi phát đạt cũng đừng quên ca ca. Yên tâm, sau khi trở về, lập tức liền thăng chức tăng lương. Mình thua thiệt cùng lắm thì ngươi. Tào Kim trong lòng nhất thời vui vẻ, nghĩ không ra gặp phải cái kia gia hỏa, lại còn có thể mang đến cho ta may mắn. Trương Dịch, hắc, xem ra sự tình trước kia hắn đều quên. Nói cũng đúng, kỳ thật ngay từ đầu ta đối hắn vẫn là thật không tệ. Hắn kích động đứng lên, đuổi theo sát lấy Lưu thư ký đi tới Ngô Tổng văn phòng. Tiến vào văn phòng về sau, hắn liền ngồi vào trên ghế đối diện. Ngô Tổng, ngài tìm ta. Tào Kim một mặt mừng rỡ nói ra. Ngô Tổng nhìn một chút hắn, cũng cười cười, tiện tay đẩy đi tới một cái phong thư. Kim tử a, ngươi theo ta cũng làm 4-5 năm, những năm này ngươi làm vô cùng nỗ lực, điểm này ta cũng minh bạch. Nhưng là hiện tại cái này xã hội, thương trường như chiến trường, cạnh tranh quá kịch liệt, quá tàn khốc, công ty của chúng ta năm nay hiệu suất không thật là tốt. Tiếp tục giữ lại ngươi sẽ chỉ chậm trễ ngươi sau này nghề nghiệp phát triển. Cho nên ta không thể không làm ra một cái vô cùng khổ sở quyết định, cũng là thả ngươi rời đi. Ngô Tổng đối Tào Kim nói như thế. Tào Kim nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết. Lần giải thích này nghe rất xinh đẹp, thế nhưng là nói bóng gió cũng là sa thải. Ngô Tổng, ngài, ngươi muốn sa thải ta? Đây là vì cái gì a? Ngô Tổng thở dài một hơi, chỉ Tào Kim, nhỏ, bố cục nhỏ, này làm sao có thể gọi sa thải đâu? Cái này gọi cho ngươi rộng lớn hơn không gian, cho ngươi đi phát triển, cho ngươi đi bay lên. Ngươi cần phải lý giải nỗi khổ tâm của ta a. Há, đây là sa thải tin cùng ngươi tiền bồi thường, cũng không cần phiền phức tài vụ, trực tiếp thu dọn đồ đạc đi thôi. Ta đã mời người mới tới đón thay vị trí của ngươi. Tào Kim vô pháp tiếp nhận sự thật trước mắt, hắn không nghĩ tới Ngô Tổng vậy mà lại làm như thế tuyệt. Thậm chí ngay cả tiền đều chuẩn bị xong, Một chút chỗ thương lượng cũng không cho hắn. Vừa nghĩ tới trong nhà còn có vợ con muốn dưỡng, trái tim của hắn cũng không tốt. Trầm Lộ Lộ gả cho hắn về sau vẫn tại trong nhà làm người vợ đảm đang. Bây giờ tiểu nữ nhi đoá đoá 3 tuổi, tiền sữa bột, đi học phí tổn cũng không nhỏ, mà lại Trầm Lộ Lộ trong bụng lại mang thai một cái tiểu nhân. Vừa nghĩ tới chính mình đã mất đi công tác, trong nhà tiêu xài vấn đề thì sẽ biến vô cùng nghiêm trọng. Hắn tê cả da đầu. Ngươi có thể nói cho ta biết đây là tại sao không? Ngô Tổng, ta theo công ty làm nhiều năm như vậy. Không có có công lao cũng có khổ lao a. Cho dù là muốn sa thải ta, tối thiểu nhất cũng phải cho ta một chút thời gian. Tào Kim vô cùng không hiểu. Ngô Tổng nghe vậy, giống như là nghe được cái gì thú vị chê cười. Trực tiếp nở nụ cười. Ha ha ha, ai nha, tiểu kim tử, ngươi làm sao vẫn không rõ a? Không có có công lao vậy nếu không có giá trị, mà không đáng giá tiền nhất, chính là không có giá trị lao động. Tốt, ta và ngươi cũng không có gì để nói. Xin cứ tự nhiên đi. Hắn phất phất tay ra hiệu để Tào Kim ra ngoài. Tào Kim bắp thịt trên mặt nhảy lên, nhịn xuống muốn gào thét xúc động. Đem trong phong thư sa thải bổ khuyết lấy đến trong tay. Nhanh muốn lúc ra cửa, hắn bỗng nhiên xoay đầu lại hỏi. Sa thải ta, có phải hay không cùng Trương Dịch có quan hệ? Ngô Tổng một mặt giữ kín như bưng nụ cười. Chỉ là đối với hắn nói ra. Đi thôi, Tào Kim lúc này tâm lý. Cơ hồ chắc chắn cũng là Trương Dịch chỉ điểm. Trương Dịch, ngươi điên rồi. Tào Kim cắn răng nghiến lợi nghĩ. Thế nhưng là hận hắn thì có ích lợi gì? Năm đó hai người mâu thuẫn đã đến loại trình độ đó. Đổi lại hắn Tào Kim hắn sẽ chỉ trả thù ác hơn. Ngươi có thế để cho ta mất đi làm việc thì thế nào? Lộ Lộ đã là nữ nhân của ta. Trả lại cho ta mang thai hai đứa bé. Ha ha, nói cho cùng. Công tác không có ta có thể lại tìm. Nhưng là ta thắng ngươi. Ngươi không còn có lật bàn cơ hội. Hắn giận đùng đùng thu thập xong đồ vật. Trong miệng vừa mắng Trương Dịch vừa lái xe con rời đi. Bị sa thải sự tình hắn tạm thời không dám nói cho thê tử. Bởi vì Trầm Lộ Lộ hiện tại hoài thai tháng 3. Không thể để cho nàng sinh ra lo nghĩ tâm tình. Nếu không đối thai nhi không tốt. Hắn đành phải tìm một cái quán bar. Uống một ngày tửu. Chờ đến lúc buổi tối. Hắn mới lái xe hơi chạy về nhà. Muốn chết mà không được chết chính là trên đường vừa tốt gặp có trà uống rượu điều khiển. Vì không bị câu lưu đi vào, hắn nói hết lời, sau cùng đành phải đem chính mình trong phong thư mấy chục ngàn khối tiền sa thải kim đem ra. Cái này mới xem như đem sự tình cho bình. Lúc buổi tối, hắn kéo lấy mệt mỏi thân thể về đến trong nhà. Trầm Lộ Lộ mở cửa nhìn đến một thân tửu khí chính là hắn. Giật mình kêu lên. Đem hắn đỡ đến trên ghế salon ngồi đấy. Hôm nay là có xã giao sao? Uống nhiều như vậy. Trầm Lộ Lộ lo lắng hỏi. Tào Kim nhìn lấy vợ mình lo lắng gương mặt. Bên cạnh 3 tuổi đoá đoá cũng là một mặt sợ hãi bộ dáng. Hắn lúc này cảm giác đến vô cùng phiền muộn. Lúc trước cái kia bị chính mình dẫm tại dưới lòng bàn chân khi dễ phế vật. Làm sao lại có thể có hàm ngư phiên thân một ngày? Để hắn vứt bỏ công tác đâu. Thất nghiệp mang tới áp lực cùng trong lòng không cam lòng. Để hắn bụng mặt khóc lên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.